Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chiến tranh cùng chuẩn bị ở sau. Ngoài thành mấy chục dặm, hai quân giằng co chỗ, bầu không khí trang nghiêm túc sát, đám yêu tinh cầm từng kiện cổ quái đạo cụ, đứng tại đai ly đám người sau lưng, mà đám độc ma thì là đơn giản cầm vũ khí dựng ở phương xa. Trước khi chiến đấu, song phương thủ lĩnh đầu tiên là đi ra thả một phen ngoan thoại. Bất quá ở đây ngoại trừ Đai Ly cùng với phân thân, cái khác thí luyện giả đều là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết bọn hắn kích động như thế nói cái gì. Hèn hạ đám yêu tinh, vậy mà nhiều lần mưu hại tộc ta tinh anh. Hiện tại ta muốn ở chỗ này dành cho các ngươi thiên chu. Diệt đi các ngươi cái này ti tiện chủng tộc. Độc Long, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hèn hạ cái từ này không phải dùng để hình dung độc ma sao? Tộc ta đối với các ngươi cửu hận, đem tại hôm nay làm chấm dứt. Ngoặc kép chấm chấm, miệng pháo thả xong, chiến tranh lập tức đến. Theo đám yêu tinh kích phát đạo cụ ánh sáng, song phương lập tức rút ngắn khoảng cách, bắt đầu đánh giáp lá cà. Đai Ly tìm đúng mục tiêu, ngay từ đầu liền đi vào độc ma tộc tứ đại cấp 7 cao thủ trước mặt. Nhìn thấy một cái cấp 4 dị tộc, không biết lượng sức hướng trước mặt mình xông, mấy vị đại lão đều là cười lên ha hà. Tên ngu xuẩn, cũng dám đi vào mấy ca trước mặt, vậy trước tiên bắt ngươi tế điện tộc ta chết đi các anh hùng đi. Nói xong, thủ lĩnh liền xông về phía trước, cùng Đai Ly lôi điện nắm đấm đối công một cái. Bất quá vừa mới tiếp xúc, thủ lĩnh liền sắc mặt đại biến, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bị Đai Ly một quyền chùy bay thật xa, hai chân trên mặt đất lôi ra mấy chục cm sâu dấu, thẳng đến bắp chân đều muốn hoàn toàn chui vào lòng đất. Thủ lĩnh lui nhanh thân ảnh lúc này mới dừng lại, nhìn về phía trước ôm tay mà đứng thiếu niên. Thủ lĩnh hít một hơi khí lạnh, không dám tin đem chính mình từ trong đất rút ra. Hiệu quả nổi bật tướng lĩnh chi chiến, cho song phương mang đến hoàn toàn khác biệt ảnh hưởng. Đám yêu tinh đều là hoan hô vì Đai Ly cố lên, chỉnh quân khí thế cũng biến thành càng thêm 10 phần, mà đám độc ma lúc này thì là có chút lọt vào đả kích. Cường đại như thủ lĩnh như vậy cao thủ, vậy mà đi lên liền bị đối phương một quyền đánh lui. Đây là phi thường khiến người ta thất vọng kết quả. Cắn răng, thủ lĩnh không cố kỵ nữa mặt của mình, thừa nhận Đai Ly thực lực đằng sau, liền chào hỏi cái khác ba vị hộ pháp, muốn nhanh chóng giải quyết trước mặt phiền phức. Bất quá, cho hay có thể đang muốn ra sân. Đối phương như vậy vội vã đi lên đưa, Đai Ly cũng sẽ không đồng ý. Không chờ hắn tiến lên bao xa, một đạo như quỷ mị thân ảnh đi vào phía sau hắn. Oanh một tiếng tiếng vang, thủ lĩnh phần lưng lần nữa lọt vào trọng công, hướng về Đai Ly phương hướng bay tới, đã sớm âm thầm tụ tập lực lượng. Nhìn thấy địch quân thân ảnh, Đai Ly tiến lên chính là một kích thần không kích, đem hắn kích trở về tại chỗ, miệng phun máu tươi. Thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía sau Đại Cường, trong mắt cừu hận đều muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Ngươi cái này hỗn đản, nguyên lai phản đồ chính là ngươi. Độc Nghiêu, độc mộc, độc tráng tráng, cho lão tử chơi chết hắn. Nghe lão đại chỉ lệnh, ba người lập tức tiến lên vây quanh Đại Cường. Ngoan Chiêu trực tiếp hướng về thân thể hắn chào hỏi. Bên này biến cố, để cùng chiến là một đoàn thí luyện giả các đại lão ghé mắt. Nguyên lai gia hỏa này mới là phản đồ. Chúng ta một mực bị hắn ngụy trang bề ngoài lừa. Lâm Dung tràn đầy không thể tin được ngữ khí, kể ra khiếp sợ trong lòng. Ha ha, ngươi mới biết được a? Cái này có chút phế vật. Cùng hắn chiến đấu ra Cherry, sắc bén rất khinh bỉ hắn một câu, để hắn vốn là mặt âm trầm, biến thành có chút bắt đầu vặn vẹo. xem thường các ngươi hèn hạ trình độ, nhưng là không nên đắc ý. Hưu chết vào tay ai còn khó nói đâu. Lầm đương nhiên sẽ không thừa nhận sự bất lực của mình. Đối với cái này có chút nương pháo thiên sứ đội trưởng, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Kịch liệt gió giao phong theo lời nói kết thúc, lần nữa bộc phát ra. Thí luyện giả bên này 7 vị đại lão đối với 8 vị đại lão chiến đấu. Vẫn là ít người một bên đã rơi vào hạ phong. Nhìn thấy đồng bạn cần trợ giúp, Đai Ly mau để cho ngụy trang độc nghiêu phân thân, cùng Đại Cường diễn một hồi trò hay. Đai Ly cùng Đại Cường hợp lực băng lui thủ lĩnh cùng 2 vị khác hộ pháp. Đằng sau cố ý lộ ra một sơ hở, để độc nghiêu chui vào bên trong. Trong mắt sáng lên 3 người, nhìn xem độc nghiêu đã cắt vào Đại Cường bên trong nghi ngờ. Hưng phấn nghĩ đến địch nhân lọt vào trọng kích bộ dáng. Bất quá nếu là hí, Đại Cường chắc chắn sẽ không thụ thương. Tại sắp tiếp xúc Đại Cường thân thể thời điểm, độc nghiêu động tác cố ý chậm một nhịp, sau đó bị kịp thời chạy tới Đai Ly một quyền đánh bay, trực tiếp hướng thí luyện giả đại lão bên này rơi đi. Khẩn yếu quan đầu thất bại trong gang tấc, thủ lĩnh 3 người giọng căm hận thở dài một hơi, đằng sau dùng ánh mắt tràn đầy sát ý, lần nữa nhìn chằm chằm Đai Ly 2 người. Nhìn thấy phe mình đại lão hướng bên cạnh mình bay tới, Dina cùng Ngải Vi liên thủ bước lui bên người Kitty, sau đó phân ra một người muốn ngăn lại đại lão lui nhanh thân thể. Kêu đau một tiếng đằng sau, Dina cùng Độc Nghiêu đồng thời lui về sau 10 mấy mét. Lúc này mới ngừng bộ pháp, cái này Đai Ly thực lực quả nhiên cường hãn, lực đạo vậy mà như thế chi lớn. Đều cho ta cánh tay chấn đau nhức, lắc lắc có chút tê dại hai tay, Dina quay đầu đối với Hỏa Long muội tử nói ra. Sau đó tại muội tử con mắt trợn to bên trong, nàng nhìn thấy cực kỳ chấn kinh lại không thể tư nghị ánh mắt. Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng đối phương vì sao lộ ra biểu lộ như vậy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn độc nghiêu đã xúc tốt rồi một kích chí mạng. Một đạo màu tím sậm tia sáng từ trong miệng của hắn phun ra. Sau đó trực tiếp xuyên qua Dina lồng ngực, nhìn xem mở cái lỗ hổng lớn, bắt đầu hở thân thể. Dina trong mắt tràn đầy mê mang, vì cái gì chính mình trợ giúp đại lão, đại lão ngược lại muốn giết chết chính mình, cứng ngắc vặn vẹo đầu. Dina nhìn thấy độc nghiêu trên mặt trào phúng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Bất quá đã đến này là ngừng. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả trái tim đều có chút nứt ra, nàng trực tiếp bị bảo mệnh đạo cụ bảo vệ, sau đó rời đi mảnh này thương tâm nơi ở. Lần nữa giảm bớt một thành viên đại tướng. Các đại lão đơn giản lửa giận tăng vọt. Đến từ chính mình phương này công kích, để phe mình chiến lực giảm bớt. Không có so cái này càng uất ức chuyện, không nói bọn hắn, ngay cả Đai Ly phương này các đại lão đều rất giật mình. Cái này đấu tranh nội bộ lại là cái gì tình huống? Đai Ly thủ đoạn đến tiếp sau hiệu quả, mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào, biến thành 7 đối với 7 chiến đấu, đã không có lúc bắt đầu như vậy nghiêng về một bên. Lực lượng tương đương 14 vị đại lão kiềm chế lẫn nhau, hoàn toàn hình thành một cái độc lập mà ổn định chiến đoàn, khiến người khác không có nhúng tay chỗ trống. Nhìn thấy độc nghiêu một lần nữa trở về, thủ lĩnh đi lên chính là một câu chất vấn. Mặc dù ta biết người rất thống hận những thứ này dị tộc, nhưng là tại cái này trước mắt giảm bớt chúng ta chiến lực, đơn giản quá ngu xuẩn, ngươi là thế nào nghĩ? Kịch liệt trách cứ để độc nghiêu lộ ra bất mãn vẻ mặt, sau đó liền dùng đồng dạng kịch liệt ngữ khí về đối tới, còn không phải ngươi cái này vô năng thủ lĩnh sai, đồng ý những cái kia đáng chết dị tộc gia nhập chúng ta. Ngay từ đầu chính là cái quyết định ngu xuẩn, hiện tại ngược lại mắng lên ta tới, ngươi là giảm trí sao? Như thế trực tiếp chống đối, để thủ lĩnh trong mắt âm lãnh chuyển biến làm sát ý. Nhìn xem cái này đã từng cực kỳ trung thành bộ hạ. Trong lòng có một tia cảm giác xa lạ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn không có xử lý xong, phía bên mình ngược lại muốn đánh lên. Tình huống này để Độc Mộc cùng Độc Tráng Tráng có chút mắt trợn tròn. Vội vàng đi lên giữ chặt thủ lĩnh hai người, để bọn hắn giảm nhiệt khí, không muốn bởi vì xúc động ảnh hưởng tới thủ hạ khí thế. Bất quá, thời khắc này Độc Nghiêu đương nhiên sẽ không lấy độc ma trận doanh đại cục làm trọng. Mang theo một cỗ thô bạo kình, nói ra trực tiếp để can ngăn hai người sửng sốt. Độc Long không có tư cách làm thủ lĩnh dẫn đầu chúng ta. Hiện tại ta muốn tự lập môn hộ. Nguyện ý đi theo ta các chiến sĩ. Lúc này lập tức ngừng tay đến. Vùng cánh tay hô lên. Độc Nghiêu thanh âm vang vọng tại toàn bộ chiến trường. Để độc ma chiến sĩ cùng đám yêu tinh đều có chút trợn mắt hốc mồm. Thật tốt chiến đấu không đánh. Hiện tại muốn ở chỗ này phân ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.